Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, che cản cửa. Tần Phấn xuất ra Lâm Tịch Lộ đưa tặng áo khoác. Chỉ là cầm tại cảm giác trong tay liền cùng lúc trước hai kiện hoàn toàn khác biệt. Hàng cao cấp A, Tần Phấn nhẹ nhàng vuốt ve trên tay áo khoác. Cái này da lông mang cho hắn cảm giác tựa như là còn sống đồng dạng. Theo không khí lưu động, da lông mặt ngoài cũng có được chập trùng. Bởi vì tóc đỏ trưởng lão lúc trước trong phòng kết xuống trận pháp nguyên nhân. Nhiệt độ trong phòng có chút cao. Mà da lông phản hồi cho Tần Phấn một tia cảm giác mát mẻ. Phảng phất nó có thể bất cứ lúc nào thích ứng xung quanh hoàn cảnh biến hóa. Cái này linh thú còn sống thời điểm khẳng định không phải chỗ tốt gì lý đồ vật. Tần Phấn có thể khẳng định cái này linh thú tại còn sống thời điểm nhất định là xử lý không tốt đồ vật. Mà Lâm Tịch Lộ lại có thể đưa nó xem như áo khoác choàng ở trên người. Vô luận là rèn đúc thủ pháp vẫn là vật liệu, đều không phải là Thiên Ma Tông bên trong người bình thường có khả năng có. Đến lúc này Tần Phấn trong lòng vẫn như cũ ôm lấy đối Lâm Tịch Lộ thân phận hoài nghi. Nhưng hắn chỉ mới nghĩ vẫn là nghĩ không ra kết quả. Ngay lập tức vẫn là thử nhìn một chút tại cao cấp như vậy phẩm chất phía dưới tự mình đoán tạo. Thuật có thể hay không có hiệu quả, bởi vì đã thành hình nguyên nhân. Cho nên Tần Phấn đã giảm bớt đi phiền toái nhất mấy bước. Trực tiếp tiến nhanh đến giao phó áo khoác chân khí trình tự. Cùng lúc trước rèn đúc khác biệt, Tần Phấn lần này rõ ràng nhận lấy cường đại lực càn. Theo chân khí tiến vào trong áo khoác, hắn có thể cảm giác được da lông lúc ban đầu chủ nhân tại kháng cự tự mình chân khí tiến vào. Nếu như chân khí không thể hoàn toàn chiếm cứ áo khoác, như vậy tự mình đoán tạo thuật liền không cách nào có hiệu lực. Trước kia Tần Phấn còn tại cố kỵ da lông chân quý trình độ mà cẩn thận nghiêm túc quán thâu chân khí. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Thêm đại lực lượng, vô hình chi vật cuối cùng không cách nào cùng sinh vật còn sống chống lại. Tần Phấn chân khí có thể gia tăng, mà đã chết đi ý chí không cách nào cải biến. Là hệ thống khung hiện lên ở Tần Phấn trước mắt lúc cũng đại biểu cho đoán tạo thuật thành công có hiệu lực. Chúc mừng người sử dụng Tần Phấn rèn đúc thành công. Đồ phòng ngự thu hoạch được hiệu quả. Giao phó người mặc toàn bộ điểm thuộc tính cộng 5. Đồ phòng ngự thu hoạch được chuyên môn kỹ năng. Hoàn cảnh tự thích ứng. Vượt quá Tần Phấn dự kiến. Lâm Tịch Lộ áo khoác vậy mà trực tiếp thu được toàn bộ điểm thuộc tính tăng cường hiệu quả. Chuyên môn kỹ năng, Tần Phấn cầm lấy trong tay áo khoác, phát hiện tại hắn phía trên nhiều hơn một cái tự mình trước đó chưa từng nhìn thấy ký hiệu. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy ký hiệu mặt ngoài. Lập tức tại trước mắt của mình nhiều hơn một hàng chữ. Người chế tạo, Tần Phấn, hoàn cảnh tự thích ứng, có thể giúp người mặc tự động thích ứng trước mắt hoàn cảnh hiệu quả. Lúc này Tần Phấn nắm chặt da lông áo khoác. Phát hiện trước kia có được hạ nhiệt độ tác dụng tại lúc này bị khai thác phát huy vô cùng tinh tế. Giữ tại trong tay chỉ cảm thấy một trận làm cho người hài lòng mát mẻ. Người sử dụng Tần Phấn rèn đúc thành công. Thành công lĩnh ngộ thiên mệnh đoán tạo thuật. Thiên mệnh đoán tạo thuật. Người chế tạo có thể thông qua nên đoán tạo thuật đến cường hóa đồ phòng ngự chỗ có được cơ sở năng. Lực đồng thời căn cứ đồ phòng ngự phẩm chất đến giao phó tương ứng thuộc tính giá trị. Cho tới giờ khắc này mới thôi, Tần Phấn mới thành công nắm giữ thiên mệnh đoán tạo thuật. Hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, không phải kỹ năng không góp sức, là chỉ có phẩm chất cao đồ phòng ngự mới có hiệu lực khả năng. Kỹ năng này nhìn như rất cường lực, nhưng đối với hiện tại Tần Phấn tới nói vẫn có chút gân gà. Bởi vì hắn đi đâu đi làm nhiều như vậy thượng đẳng vật liệu đi. Thiên ma cốc ngoại vi linh thú nhóm so với cái khác địa phương phổ thông linh thú da lông chất. Lượng đã là cao hơn rất nhiều. Coi như thế duy nhất có thể kèm theo thuộc tính giá trị hai kiện da lông căn bản cũng không. Có kỹ năng thiên phú. Nói tóm lại, hào nhoáng bên ngoài. Tần Phấn thở dài, đem cái này thành công rèn đúc tác phẩm đắc ý bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Coi như cái này áo khoác có thể tự động giữ ấm cũng không có gì dùng a. À. kiểu dáng nhỏ như vậy ta cũng không xuyên vào được a. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Tịch lộ áo khoác kích thước thực tế không thích hợp Tần Phấn. Căn bản cũng không có thể xuyên a. Thiên Ma Đại Hội ngày đó sáng sớm, Tần Phấn cửa phòng bị người gõ vang lên. Chờ đợi tại cửa ra vào vẫn như cũ là làm lúc ở cửa thành tiếp đãi ba người tóc dài nam tử. Rất hiển nhiên, hắn cũng sẽ làm hôm nay từng cái tông môn người dẫn đường dẫn đầu các vị tiến về Thiên Ma Đại Hội. Hội trường, trước khi đến đại hội trên đường, Tần Phấn thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Dư Hàng Viễn, Dư Hàng Viễn hôm đó đi đường suốt đêm. Cách này cũng đi qua đã vài ngày. Mấy ngày không thấy. Tần Phấn rất là nhớ đối phương a. Dù sao hắn rất lâu cũng không có tại trên thân người chém vào như vậy thoải mái qua. Dư Hàng Viễn khuôn mặt tiều tụy, hoàn toàn không thấy mấy ngày trước hăng hái bộ dáng. Hắn tựa hồ cũng đã nhận ra đến từ người khác chỗ ánh mắt. Vừa nghiêng đầu hai người liền thành công đối mặt ánh mắt. Tần Phấn hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Dư Hàng Viễn theo bản năng liền bưng kín hạ bộ của mình. Hắn cũng không xác định đêm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ rõ hạ bộ của mình nhận lấy không biết đến từ nơi nào mãnh liệt nhị liên kích. Nhưng mình sư đệ còn nói có thể khẳng định cùng hắn lên xung đột Tần Phấn nhất định không phải hung thủ. Cái này Dư Hàng Viễn cho cả mơ hồ. Mặc dù sư đệ như thế khẳng định, nhưng là Dư Hàng Viễn trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng việc này cùng Tần Phấn thoát không khỏi liên quan. Coi như không phải hắn ra tay, vậy cũng có thể là bởi vì giữa hai người lên xung đột hấp dẫn đi sự chú ý của mình mới có thể dẫn đến tự mình chủ quan bị người đánh lén hạ bộ. Thù này vô luận như thế nào đều muốn ghi vào Tần Phấn trên đầu. Dư Hàng Viễn trong lòng phiền muộn, lúc này muốn xem một cái Trì Linh Vũ thân ảnh đến làm dịu nội tâm khổ sở. Lại phát hiện Trì Linh Vũ thân thể bị Tần Phấn cản rắn rắn chắc chắc. Mà lại đối phương còn cách không cười tự nhủ ba chữ. Che, háng, cửa. Dư Hàng Viễn trong nháy mắt cũng cảm giác được hỏa khí thẳng tuôn ra đầu. Sắc mặt cấp tốc biến đỏ. Tần Phấn cái này không chỉ có là đang giễu cợt hắn, vẫn là đang giễu cợt phù môn. Sư huynh, người thế nào? Một bên sư đệ chú ý tới Dư Hàng Viễn biểu lộ biến hóa cùng hắn quỷ dị che háng động tác, nghi ngờ hỏi đến. Dư Hàng Viễn trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Hắn nhãn thần chuyển hướng các nơi, phát hiện ngoại trừ sư đệ bên ngoài không có người nhìn về phía mình phương hướng. Dư Hàng Viễn lặng yên không tiếng động đem che hạ bộ để tay xuống dưới, giả bộ như bình tĩnh nói đến: không có việc gì, thời tiết có chút nóng bức mà thôi. Vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng sư huynh ngươi mấy ngày trước đây nhận bệnh cũ tái phát. Sư đệ nghiêm túc gật đầu, không nói gì thêm. Dư Hàng Viễn cũng không nhìn nữa hướng Tần Phấn phương hướng. Hắn sợ đến thời điểm lại bị Tần Phấn giận đến. Thối tiểu tử, người cũng liền bây giờ có thể đắc ý một lát. Chỉ cần để cho ta bắt được cơ hội, nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. Tần Phấn hết lần này đến lần khác khiêu khích đã chạm tới Dư Hàng Viễn danh giới cuối cùng. Hắn nguyên bản chỉ là muốn tìm cái cơ hội ra tay giáo huấn Tần Phấn nhường cái này tiểu tử không? Muốn như thế cuồng, bây giờ nhìn bộ dáng, hai người ở giữa là không chết không thôi. Khúc nhạc dạo ngắn trôi qua về sau, mấy người đi theo tóc dài nam tử đi tới một chỗ to lớn quảng trường cửa ra vào. Duy chỉ có tại cái này cửa ra vào, chung quanh không có bất luận cái gì phổ thông lão bách tính tồn tại. Xem ra đây chính là nơi muốn đến. Tần Phấn thu hồi tâm thần, chuyên chú bước vào cửa lớn, đồng thời lưu ý bên người phát sinh hết thảy vết tích. Lão giả gặp tứ đại tông môn khách đến thăm đã tiến vào hội trường, cười nói với bọn hắn đến: hoan nghênh các vị đến Thiên Ma Đại Hội. Ta chính là Thiên Ma Tông trưởng lão, cũng là lần này Thiên Ma Đại Hội người phụ trách toàn quyền. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.